Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 80, ba người đều đáng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lại kéo cả Hoàng Nhị Lang vào vụ này. Qua những lời đối thoại vừa rồi, có thể thấy Hoàng Nhị Lang chính là vị hôn phu của Trác Ngọc Đình. Liệu cái chết của nàng có liên quan đến hắn? Đặng Hữu Vi lập tức quay sang trưởng thôn, người cũng đang đầy vẻ kinh ngạc, hỏi: Hoàng Nhị Lang hiện có ở nhà không? Người có thể làm trưởng thôn thường là những bậc trưởng bối đức cao vọng trọng trong làng. Trưởng thôn Tiểu Khê, Hoàng Hữu Quý, trông chỉ hơn 40 tuổi, thời trẻ từng thi đỗ tú tài, nhưng sau 3 lần thi hương không thành, đành về quê làm ruộng, kiêm việc khai tâm dạy chữ cho trẻ con trong làng. Con trai lớn của ông không có khiếu học hành, ở nhà phụ giúp việc nông, nhưng con trai thứ, Hoàng Thanh Xuyên, lại rất có triển vọng, từ nhỏ đã được các phu tử khen ngợi, hiện đang học ở tư thục trong huyện, chuẩn bị dự thi hương năm nay. Lúc này, Hoàng Hữu Quý hiển nhiên không ngờ con trai mình lại bị liên lụy vào chuyện này. Ông vội tiến lên một bước hành lễ, nói: "Bẩm Đặng huyện lệnh, Nhị Lang nhà dân hiện đang học tại tư thục trong huyện." Nhị Lang nhà dân xưa nay luôn hiền hậu, đối với Trác nương tử rất thật lòng yêu quý. Hắn tuyệt đối không thể làm chuyện tổn hại đến Trác nương tử. Không thể trách ông lạnh nhạt, vì Nhị Lang nhà ông đang ở giai đoạn quan trọng nhất của đời mình. Các phu tử đều bảo chỉ cần hắn phát huy tốt, chắc chắn có thể qua được kỳ thi hương. Trong thời điểm then chốt như thế này, ông thật không muốn để Nhị Lang biết chuyện này. Nói thẳng ra, Trác Ngọc Đình tuy đã đính hôn với Nhị Lang, nhưng dù sao cũng chưa qua cửa. Dù đã thành thân mà vợ mất, vẫn có thể tái giá, nhưng thi hương trượt thì phải đợi 3 năm nữa. Đặng Hữu Vi làm sao không hiểu ý nghĩ trong lòng ông. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét, lạnh lùng nói: "Người chết là trời lớn, chỉ cần là người liên quan đến vụ án, đều phải có mặt tiếp nhận thẩm vấn. Người đâu, mau đi huyện thành, đưa Hoàng Nhị Lang về đây." Hoàng Hữu Quý lập tức lộ vẻ lo lắng đến nghẹt thở. Nhưng lệnh của huyện lệnh đã ban ra, ông không thể từ chối. Bên cạnh, một phụ nhân thân hình đầy đặn, mặc áo váy màu thu hương, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm lấy tay Hoàng Hữu Quý mà khóc lóc: "Trời ơi, con trai tôi ơi, chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi hương rồi. Lúc này nhà nào mà dám kinh động đến con cái mình chứ? Dù nhà có xảy ra chuyện gì cũng giấu kín, đâu có ai như nhà mình. Tôi đã sớm nói rồi, con bé Trác Ngọc Đình đó gầy yếu như thế, nhìn qua đã biết là không có phúc khí. Con trai nhà chúng ta mà đỗ đạt, muốn cưới cô nương nào mà chẳng được. Đến cả tiểu thư danh môn ở kinh thành cũng chẳng phải là không thể cưới. Tất cả là tại ông, cứ khăng khăng đồng ý với thằng bé, chạy đến nhà Trác cầu thân với cái nhà ti tiện ấy. Giờ thì hại con trai mình rồi." Hoàng Hữu Quý vừa tức vừa vội, nhưng là trưởng thôn, ông còn phải giữ thể diện, lập tức quát lớn: "Câm miệng!" Cha của Trác Ngọc Đình sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, tay run rẩy chỉ vào phụ nhân, giọng nói trầm thống: "Ta biết các ngươi từ lâu đã coi thường Ngọc Nương nhà ta. Ta nói cho các ngươi biết, nếu không phải Ngọc Nương nhà ta thật lòng muốn gả cho Hoàng Nhị Lang, mà ta thấy Hoàng Nhị Lang là đứa trẻ tốt, thì ta cũng không nhận lời đính thân này. Ngươi nghĩ ta không biết à? Ngươi, Tô Thu Ngột, ngươi thường xuyên nói xấu Ngọc Nương nhà ta sau lưng, nói con bé nhìn vẻ lả lướt, không xứng với con trai nhà ngươi, nói con trai ngươi sau này sẽ làm quan lớn, đến lúc đó Ngọc Nương nhà ta chỉ làm vướng chân hắn. Thậm chí còn nói ngươi khuyên không nổi con trai mình, chỉ mong con gái ta gặp chuyện gì ngoài ý muốn, như thế mà chết quách đi cho rồi." Câu cuối cùng, quả thực độc ác đến tận cùng, mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc, nhìn Tô Thu Nguyệt với ánh mắt đầy khinh miệt. Sắc mặt Tô Thu Nguyệt liền thay đổi, giọng the thé cãi, đừng có mà vu oan, ta bao giờ nói mấy lời đó, chắc là ngươi nghe từ đâu rồi gán ghép cho ta thì có. Huống hồ, những lời đó thì có gì sai, con trai ta sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ lớn. Ai biết con gái nhà ngươi dùng cách gì để mê hoặc nó đến mức đầu óc rối bời. Lời ta với cha nó đều không nghe, một mực đòi cưới con gái nhà ngươi. Ngươi, ngươi, Tô Thu Nguyệt miệng lưỡi sắc bén như pháo, nói một tràng làm Trác Phụ hoàn toàn cứng họng. Từ Tĩnh vẫn lạnh nhạt quan sát mọi chuyện, lúc này ánh mắt dừng lại trên tay của Tô Thu Nguyệt. Bà ta tuy là nông phụ, nhưng bàn tay lại được chăm sóc khá kỹ lưỡng, không thô ráp như những người phụ nữ làm nông khác, trên tay còn để móng. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, thật phiền phức. Người phụ nữ xuất hiện tại hiện trường sau khi Trác Ngọc Đình chết chắc chắn biết điều gì đó, và rõ ràng mối quan hệ giữa người đó và Trác Ngọc Đình không tốt, nên mới không báo việc nàng đã chết. Nhưng từ khi đến Tiểu Khê thôn, trong số những người quanh Trác Ngọc Đình đã xuất hiện 3 người có lý do không báo việc nàng gặp chuyện bất trắc. Muốn biết điều gì thực sự xảy ra sau đó, e rằng phải đợi Hoàng Nhị Lang đến mới rõ. Các nha dịch đi rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ đã đưa Hoàng Nhị Lang về. Hoàng Nhị Lang là một thanh niên nho nhã, mặt vuông mày rậm, vừa bước vào đã tái mặt, giọng nói của hắn đầy sự nghẹt ngào. Ngọc Nương, Ngọc Nương thực sự gặp chuyện sao? Không, ta không tin, chắc chắn các người lừa ta. Cha, mẹ, mau nói cho ta biết, đây chỉ là một trò đùa thôi phải không? Các người thấy ta áp lực thi cử quá lớn nên mới cố ý làm thế để kích ta, đúng không? Hoàng Hữu Quý và Tô Thu Nguyệt quả thực mong rằng Hoàng Thanh Xuyên nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Nhưng trước mặt Đặng huyện lệnh cùng các nha dịch, Hoàng Hữu Quý đành cắn răng, nói, Xuyên Nhi, Ngọc Nương nàng, thực sự đã xảy ra chuyện, con đừng quá đau lòng. Con còn kỳ thi hương sắp tới, giờ ôn tập mới là quan trọng nhất. Ngọc Nương ở dưới suối vàng, nhất định cũng không muốn con vì chuyện của nàng mà ảnh hưởng đến việc thi cử. Tuy nhiên, làm sao Hoàng Thanh Xuyên có thể nghe lọt những lời này? Khi nghe cha mình khẳng định Trác Ngọc Đình thật sự đã mất, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt hắn cũng biến mất hoàn toàn. Hắn đột ngột quỳ sụp xuống đất, gào khóc lớn, Ngọc Nương, Ngọc Nương ơi, sao nàng nỡ lòng bỏ ta mà đi như vậy? Nàng đã nói sẽ luôn ở bên ta, chờ làm phu nhân của một tân khoa tiến sĩ. Lần trước nàng đột nhiên giận ta còn chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân. Ta đã nghĩ rằng, đợi sau kỳ thi hương, ta sẽ về dỗ dành nàng thật tốt. Trần Hổ rất nhanh nhạy, nghe vậy liền hỏi ngay. Ngươi nói lần trước gặp Trác nương tử, nàng đã giận ngươi, lần đó là vào buổi chiều 4 ngày trước, đúng không? Hoàng Thanh Xuyên lập tức mở to đôi mắt đỏ hoe, ngạc nhiên nhìn Trần Hổ. Ngươi, sao ngươi biết? Sắp đến kỳ thi hương, áp lực của chúng ta rất lớn. Ta đã nói với Ngọc Nương rằng trước kỳ thi sẽ không thể gặp nàng. Nhưng hôm đó là sinh nhật của ta. Ta nhớ nàng không chịu được, nên quyết định phóng túng một lần, trở về gặp nàng. Tuy nhiên, khi ta vội vã tìm được nàng, định nói với nàng vài câu, thì nàng lại giận dữ, đẩy ta ra, mắng ta là kẻ bạc tình. Rồi chạy thẳng về phía rừng núi. Rừng núi, cuối cùng cũng nghe được một chi tiết quan trọng. Trần Hổ lập tức hỏi, sau đó thì sao? Ngươi cứ để nàng chạy đi như vậy? Không, không phải. Hoàng Thanh Xuyên vừa khóc vừa nói, ta lập tức muốn đuổi theo. Nhưng ai ngờ, lúc đó từ bên cạnh vang lên tiếng rầm như có vật gì rơi xuống suối, rồi tiếp đến là tiếng trẻ con kêu cứu. Ta chạy qua xem thì thấy một đứa trẻ rơi xuống nước. Ta chỉ có thể cứu đứa bé trước. Sau khi kéo đứa trẻ lên bờ, ta lén quay về thay quần áo. Khi xong xuôi thì trời đã nhá nhem tối. Ta vốn tranh thủ giờ nghỉ trưa, còn chưa ăn cơm đã chạy ra. Lúc đó đã qua xa giờ học buổi chiều. Ta chỉ có thể quay lại trường. Đợi thi xong rồi sẽ tìm Ngọc Nương hỏi rõ hôm đó là chuyện gì. Ai ngờ, từ đó về sau, họ âm dương cách biệt. Mãi mãi không còn cơ hội nói chuyện với nhau nữa. Cách trường.